Tiên Ma Điền, chương 27, lên đường. Góc truyện audio.com. Sâu bên trong dãy Vân Vũ Sơn, có một sườn núi nhỏ. Ba đạo nhân ảnh tụ tập ở cùng nhau, tựa hồ muốn thảo luận cái gì. Ai, cái này cũng đã nửa tháng, ngay cả một vật còn sống cũng không thấy. Đây cũng quá hành hạ người. Ta hoài nghi những thứ kia đệ tử cũ thế nào kiên trì tới được. Một thiếu niên mặc áo màu xám, có chút như đưa đám nói, Liễu Kiền sư đệ, không ai tốt hơn, tránh cho chúng ta còn phải phí sức khí. Ở trong nơi này chờ đợi ngày tháng thanh nhàn, ta xem cũng không có rắc rối là được rồi. Một đạo khác tử sam thiếu niên vỗ vỗ nói chuyện lúc trước người đích bả vai. Nhẹ giọng nói, các ngươi quên Kim Tử sư huynh lời của sao? Những đệ tử cũ vì tấn cấp vô vọng, ở chỗ này coi như nghỉ ngơi vài ngày. Còn có thể mò đến điểm công lao, há lại có chỗ nào an ổn hơn, nhưng chúng ta còn trẻ, chúng ta nhất định phải làm chút khác, chờ hoàn thành nhiệm vụ ở nơi này, chúng ta đi hỏi một chút, còn có cái nhiệm vụ gì có thể nhận, nếu không, thời gian của chúng ta cũng hoang phế, căn bản không lấy được pháp thuật tu luyện tốt nào. Lúc này, một tên thiếu niên mặc bài thi, như thế nói, cái ba đạo thân ảnh này. Chính là nhận nhiệm vụ tuần tra, ở chỗ này đợi đã nửa tháng lâu chính là Liễu Kiền, Diệp Phi, Vạn Phong Sơn ba người. Gì, giống như có động tĩnh, chúng ta đi qua nhìn một chút. Lúc này, Diệp Phi chợt nhướng mày nói, thần thức lực một mực phóng ra ngoài, cảm ứng sự việc bên ngoài. Nếu so với hai người này thì nhạy cảm nhiều lắm, khoảng cách cảm ứng bây giờ của Diệp Phi cũng ngày càng xa. Ta thế nào không có nghe thấy cái gì? Liễu Kiền trên mặt lộ dáng vẻ nghi ngờ. Đừng nói trước, cùng ta tới đây. Diệp Phi làm một dấu giữ im lặng, mang theo hai người xuyên qua xương trắng, hướng một cái hướng khác bước đi. Chỉ chốc lát công phu, ba người cách đó không xa, có một đạo thân ảnh mặc quần áo màu lam nhạt, sau lưng cõng một con gùi thuốc. Lão giả đang thận trọng lục lọi xung quanh đi về phía trước. Hiển nhiên đang mắc kẹt ở trong sương mù, không cách nào phân biệt phương hướng, ngay cả trước người cách đó không xa, Diệp Phi ba người đều không có bị phát hiện. Diệp sư huynh, nhìn dáng dấp lão đầu này mê ly, hắc hắc, ta đi đem hắn dẫn dắt đi ra ngoài. Thấy lão đầu, cặp mắt Liễu Kiền sáng lên nói, thật khó mới gặp phải một người sống. Liễu Kiền hẳn là có chút vẻ hưng phấn. Cũng tốt, nhưng ngươi không nên để hắn phát hiện. Mau sớm đem hắn mang đi ra ngoài đi. Ta cùng vạn sư đệ trở về núi sườn núi chờ ngươi. Trong tay ngươi có lệnh bài tuần tra không chịu ảnh hưởng của cấm chế. Lão đầu kia không nhìn thấy ngươi. Diệp Phi gật đầu một cái. Ngay sau đó mang theo Vạn Phong Sơn chính là quay trở về lúc trước ở trên sườn đồi. Một mực đợi hơn nửa ngày. Cũng không nhìn thấy Liễu Kiền trở lại. Diệp Phi trong lòng không khỏi nổi lên chút nghi ngờ. Diệp sư huynh, ta đi trước nhìn một chút, cũng sẽ không có phát sinh cái gì đại sự. Ngươi ở nơi này coi chừng là tốt rồi. Vạn Phong Sơn dáng vẻ cũng là có chút lo lắng. Hướng về phía Diệp Phi nói xong, chính là hướng địa phương lúc trước thấy lão đầu chạy đi. Trong ba người Diệp Phi là nhỏ tuổi nhất, nhưng hai người cảm thấy Diệp Phi thực lực ở cửa trên. Lại là có Thiên Nhai Tông đệ tử Kim Tử một người bạn như vậy. Cho nên nhất trí đề cử, để cho Diệp Phi làm sư huynh, thấy không cách nào từ chối. Diệp Phi cũng liền đáp ứng, dù sao chính là cách xưng hô mà thôi. Vừa tự suy nghĩ, Diệp Phi vừa ở trên đồi chỗ nhìn lấm lét, chỉ chốc lát công phu. Vạn Phong Sơn mặt tươi cười chạy trở lại, như thế nào? Diệp Phi nghi ngờ nhìn một chút Vạn Phong Sơn. Nghe vậy, Vạn Phong Sơn thở dài, nhẹ giọng nói, ai, tiểu tử này thật dễ dàng thấy cá người sống, ở đó cùng lão đầu chơi bắt mê tàng đây, không cần để ý đến hắn, một hồi hắn sẽ trở lại liễu. Diệp Phi nghe vậy, vừa tức giận vừa buồn cười nhìn một chút nơi xa, cũng không có để ý tới. Kết quả, cái lão đầu hái thuốc mệnh khổ này, vốn là một canh giờ là có thể đi ra ngoài. Nhưng cuối cùng, lăng là bị Liễu Kiền cho trêu cợt nửa ngày, cho đến sắc trời dần tối, mới đem người ta cho thả đi ra ngoài. Ta trở lại, Ha ha, lão đầu này chơi thật khá. Ta đang ở trước mắt hắn. Hắn đều không có nhìn thấy ta. Ta dẫn hắn chung quanh tán loạn. Ai, cuối cùng bây giờ không có ý nghĩa. Ta liền đem hắn thả ra. Vừa nói, Liễu Kiền vừa từ đằng xa chạy trở lại. Gương mặt còn vẻ đắc ý, hừ. Biết sớm như vậy, cũng không nên đem chính ngươi ở lại nơi đó. Diệp Phi liếc Liễu Kiền một cái. Vạn Phong Sơn còn lại là thỉnh thoảng đả kích Liễu Kiền một cái. Cứ như vậy, ba người ta nói đùa cười. Cuối cùng kiên trì hết 3 tháng. Cuối cùng là đem nhiệm vụ viên mãn hoàn thành. Phi nói trong lúc lại gặp người lạc vào trong cấm chế. Nhưng Diệp Phi không có còn dám để cho Liễu Kiền tự mình đi. Mà là cùng Vạn Phong Sơn cùng nhau đem người trực tiếp đưa ra ngoài. Lúc không có chuyện gì làm, ba người liền vây quanh dãy Vân Vũ Sơn vòng vo truyền. Ngược lại đem toàn bộ địa hình dãy Vân Vũ Sơn, sờ rất quen thuộc, mà dần dần, quan hệ của ba người cũng là càng ngày càng tốt lên. Trở lại, Lăng Ký Các nộp nhiệm vụ, pháp thuật tốt một chút lại là không có mò được. Mỗi người ngược lại phân đến 20 khối cấp thấp linh thạch. Nhưng trải qua Diệp Phi hỏi thăm, Lăng Ký Các giao tiếp nhiệm vụ, lão đầu trực tiếp nói cho Diệp Phi, muốn đạt được tốt một chút đích pháp thuật, sẽ phải đi ra ngoài, làm chân chính nhiệm vụ, đó mới sẽ có một ít tốt một chút làm tưởng thưởng. Dò xét nhiệm vụ, bất quá đây mới là đệ tử mới tất trải qua quá trình mà thôi. Chủng loại nhiệm vụ ngược lại tương đối nhiều. Nói thí dụ như trừ ác, điều tra, hoặc là đi một ít hiểm địa, hái chút linh dược, hoặc là đánh chết một ít yêu thú, đem yêu đan cùng thi thể trả lại, căn cứ cấp bậc, đổi một ít tương ứng pháp thuật. Diệp Phi bắt đầu còn tưởng rằng trừ ác, là tùy ý chém chết ác nhân là được, nào biết, phải là Thiên Nhai Tông trừ ác trong danh sách người của mới được. Những người này một loại đều là đắc tội quá Thiên Nhai Tông. Bôi nhọ danh tiếng bừa bãi, nhưng đều là giảo hoạt dị thường, hành tung bất định, Thiên Nhai Tông lại không muốn lãng phí quá lớn tinh lực ở nơi này. Vì vậy, liền đem những thứ này liệt vào đến nhiệm vụ trong, Mỹ thì danh viết là trừ ác, về phần điều tra liền đơn giản một chút, là cải trang, lẫn vào khu vực nào đó, dò xét một ít tin tức của những môn phái khác, hoặc là tin tức đối với Thiên Nhai Tông có liên quan. Nhưng là hai loại nhiệm vụ này, cộng thêm hái thuốc, Diệp Phi đều là không có muốn nhận, duy chỉ có ở tự định giá săn giết yêu thú, bởi vì săn giết yêu thú chẳng những có thể gia tăng một ít kinh nghiệm thực chiến, ma luyện bản thân, còn có thể dùng yêu đan cùng thi thể đổi lấy một ít pháp thuật. Tuy nói yêu đan giá trị cao hơn một chút, nghe nói có thể dùng làm luyện chế đan dược, nhưng như thế nào đi nữa hảo? Diệp Phi đám người bắt được tay cũng là vô dụng, dù sao mình cũng sẽ không luyện đan. Trải qua 3 người thương nghị, cuối cùng quyết định 3 ngày sau, trước sẽ đi đoạn Thiên Nhai săn giết yêu thú. Cái gì, Diệp sư đệ, ngươi không có lầm, giống như các ngươi 3 người. Nếu muốn săn giết yêu thú lời của, tốt nhất đi Kim Hà Cốc, nơi đó yêu thú cấp bậc hơi thấp, nếu không phải quá sâu vào, cũng không có gì nguy hiểm. Nhưng là ở đoạn Thiên Nhai, không cần ta nói vậy Diệp sư đệ nên biết đấy. Lần trước chúng ta một nhóm gần 10 người, chỉ trở lại có 3, nếu không phải lúc ấy gặp ngươi, chỉ sợ ta cũng phải bị bạch hổ nuốt mất. Hơn nữa nơi đó đều không thể xâm nhập, cũng là yêu thú bên ngoài, nhưng cùng chúng ta chống cự cũng rất khó. Cho nên, mong rằng Diệp sư đệ suy nghĩ thật kỹ một phen. Ngàn vạn không muốn nhất thời xung động a. Ở Diệp Phi chỗ ở, Kim Tử đang vẻ mặt lo âu khuyên can. Mà Liễu Kiền nghe vậy, còn lại là có chút do dự. Kia Vạn Phong Sơn đã từng ở Ngàn Đoạn Nhai gặp quá yêu thú truy kích, cũng là có chút dáng vẻ lo lắng. Nhưng nếu là Diệp Phi cố ý muốn đi, cẩn thận một ít, nói vậy sẽ không có cái vấn đề gì quá lớn. Dù sao Diệp Phi có thể phát hiện rất xa nguy hiểm. Lại nói, muốn thành người, đạt được một chút pháp thuật tốt, không mạo hiểm một chút, làm sao có thể được đây? Mà Diệp Phi cố ý muốn đi đoạn Thiên Nhai, còn lại là bởi vì Thanh Nguyên Mãng. Dù sao ban đầu cùng Thanh Nguyên Mãng chung đụng không tệ. Nhưng lúc ấy vội vã rời đi, ngay cả nguyên nhân gì cũng không biết. Cho nên lần này tính toán đi xem một chút, có thể hay không gặp Thanh Nguyên Mãng đây. Nghĩ tới đây, Diệp Phi hướng về phía Kim Tử khẽ mỉm cười, nhẹ giọng nói, Kim Tử sư huynh, ngươi cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta sẽ không xâm nhập, cũng chỉ là ở làn danh truyền truyền. Suy nghĩ một hồi, Kim Tử bất đắc dĩ thở dài nói, được rồi, xem ra ta cũng thì không cách nào khuyên ngươi, nếu cố ý muốn đi. Kia lúc gần đi ta đưa người mấy thứ đồ đi, ta cũng biết nguyên nhân ngươi đi đoạn thiên nhai. Chỉ hy vọng, Diệp sư đệ lần này có thể hết thảy thuận lợi, đợi sư huynh gần nhất một ít chuyện qua đi, tìm thêm nữa một ít sư huynh đệ, đi đoạn thiên nhai tìm ngươi. Kim Tử trịnh trọng nói xong, vỗ vỗ bả vai Diệp Phi. Kế tiếp, mấy người lại trò chuyện một hồi. Diệp Phi từ Kim Tử nơi này, biết một ít chuyện liên quan tới tập tính yêu thú. Các loại yêu thú chính là có một ít nhược điểm. Cuối cùng, Kim Tử càng là đưa cho Liễu Diệp Phi một ít các loại thuộc tính phù lục. Không hổ là con trai trưởng lão, thứ tốt quả thật không ít. Ba ngày sau, Diệp Phi ba người mang theo một ít lương khô, rời đi Thiên Nhai Tông, hướng đoạn Thiên Nhai phương hướng lên đường. Tiêu tiêu, cách chương.